Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, hai tộc chi tranh, từ tầng thứ 4 bắt đầu, không khách khí chút nào nói mới xem như chân chính đối thủ. Nơi đây yêu tộc tu vi vẫn tính là không sai, tùy ý nhìn sang đều là ẩn đan kỳ 6-7 tầng tu vi. Đương nhiên tu vi ở chỗ này sớm đã không có quá nhiều ý nghĩa. Có ẩn đan kỳ tầng 7 tầng 8 tu vi, liền leo đến tầng 5 tầng 6. Tùy ý công kích cũng có thể đập ra triệu cân lực lượng trở lên. Lâm Hiên như thế tiếp đều không tiếp nổi, hoặc có lẽ là đi tới đều khó khăn. Chớ nói chi là tiếp hết những thứ kia biến thái yêu tộc công kích. Huống nơi đây cao cấp nhất tu vi, mới là ẩn đan kỳ đỉnh phong cấp bậc, cho nên cái này sớm đã mất đi ý nghĩa. Chân chính so sánh thực lực tiêu chuẩn, chính là trên cánh tay băng tuyết huy chương, nhiều chính là cường hãn nhất. Từ nơi này nhất tầng bắt đầu, đều là một ít quái vật. Lâm Hiên cảm thán giọng nói, ở Đằng Long đế quốc có thể đạt được 900.000 cân lực lượng uẩn đan kỳ tu vi, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như cái này một nhóm yêu tộc giết trong Trầm Nguyên đại lục, tuyệt đối là muốn chết tồn tại. Cũng may hạn chế đến không có linh đan kỳ tu vi, liền khó có thể thông qua đến Trầm Nguyên đại lục. Bằng không Trầm Nguyên đại lục thật đúng là xong đời. Bởi yêu tộc khí lực quá mạnh, tương đối vu nhân loại mà nói, đột phá đến linh đan kỳ cấp bậc tương đối khó khăn. Đương nhiên nhân loại cũng là rất khó khăn, linh đan kỳ mới là chân chính cánh cửa chỗ. Lúc này hắn mới vừa lên đến cũng không có cự hùng tộc ngăn đi lên. Xem ra tin tức còn không có truyền tới bên này. Thừa cơ hội này hắn tùy ý tìm một yêu tộc dò hỏi. Xin hỏi ngươi biết cái kia kim long tộc thiếu nữ còn đang tầng thứ 4 sao? Hắn chuyên môn chọn bán nhân bán yêu yêu xà tộc đến hỏi. Nhìn từ bề ngoài tương đối có khuynh hướng người, nhưng hai mắt đều là mắt rán, còn có xà đầu lưỡi, chứng minh hắn chính là một xà nhân. Một cổ khí tức âm lãnh từ hắn mặt ngoài thân thể bay tới. Ban đầu yêu xà liền tương đối thiên hàn tính, hôm nay phối hợp với băng tuyết huy chương, tuyệt đối là cực kỳ phối hợp. Yêu xà nhân trên dưới quan sát mắt Lâm Hiên, lè lưỡi âm trầm nói, hắc hắc, cái kia kim long tộc tiểu cô nương mà, nàng sắp chết, khuyên ngươi hiện tại nhanh lên một chút đi sân tỉ võ liếc mắt nhìn đi, chậm sẽ tới không kịp, đa tạ báo cho biết. Lâm Hiên sắc mặt phát lạnh, không nói hai lời liền hướng sân tỉ võ tiến lên. 900.000 cân lực lượng tựa hồ trở nên tiêu thất. Kim long tộc cùng yêu hồ tộc mà, thật đúng là có chút ý tứ, nói như thế từ nơi này yêu hồ tộc trên thân ngửi được chọn nhân loại khí tức đây. Yêu xà nhân mắt rắn lóe ra, tựa hồ cảm giác được không bán được vật gì vậy, chính là cuồn cuộn nổi lên đồ đạc hướng Lâm Hiên phương hướng nhẹ nhàng đi. Cái này 900.000 cân lực lượng, đối với hắn mà nói đồng dạng là có vẻ như vậy bạc nhược, không có nửa điểm tồn tại cảm giác. Lâm Hiên cực nhanh xông lên sân tỉ võ, lúc cũng còn chưa đi đến nhập sân tỉ võ, liền từ bên trong truyền đến tiếng hoan hô thanh âm. Hắc hắc, kim long tộc chống lại hắc long tộc, hai cái đối thủ một mất một còn a, nhà đầu kia đều chống đỡ lưỡng chàng, trận thứ 3 vẫn có thể tiếp được đến. Ta xem chưa chắc, y theo nàng khí tức, trận thứ 3 hay là có thể tiếp được, nhưng trận thứ 4 liền khó. Kim long tộc chỉ bằng vào một mình nàng một mình chiến đấu hăng hái. Xách xách, cũng đúng, kim long tộc đều bị diệt được không sai biệt lắm, có thể xuất hiện ở nơi này cũng rất không sai. Thực sự là thù yêu tướng thấy đặc biệt mắt trợn, vàng này long tộc tiểu cô nương đều nuốt không trôi khẩu khí này đi. Căn bản không hiểu được nghỉ ngơi một chút. Bất quá cường lực như vậy, ta xem nàng chắc là còn lại kim long trong tộc khó có được thiên tài chứ. Người xem thanh âm từ trong đại sảnh truyền tới, ở Lâm Hiên trở ra, đập vào mi mắt quả nhiên là Liễu Nguyệt Nhi nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Lúc này như cái cự nhân vậy, đứng ở luận võ đài trung đứng nghiêm, ánh mắt lạnh lùng nhìn vừa mới lên đài hắc long tộc thanh niên. Một đoạn thời gian không gặp, Lâm Hiên cảm giác được Liễu Nguyệt Nhi tu vi lại là nghênh đột phá. Hoàn toàn siêu việt bản thân, đạt được ẩn đan kỳ lục tầng tu vi. Đây chính là Kim Long tộc thiên phú. Vô luận là nhân loại hay là yêu tộc, đột phá linh đan kỳ đều phải tốn phí một phen khí lực. Nhưng đối với những thần thú này mà nói, cùng uống nước không sai biệt lắm đơn giản. Nơi đây 900.000 cân lực lượng, đối với nàng mà nói càng là dường như cháu đi thăm ông nội vậy. Ban đầu thân thể nàng đều mạnh hãn qua Lâm Hiên, càng là cường hãn qua rất nhiều yêu tộc, tuyệt đối là nghiền ép. Bất quá đối với tay Hắc Long tộc sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Hai người cơ hồ là lực lượng ngang nhau, so với chính là người đó truyền thừa càng mạnh, ai có thể lực càng mạnh. Không nghĩ tới ngươi còn đánh bại tộc của ta hai người. Các ngươi tránh trong góc Kim Long tộc, còn có mạnh như vậy thiên tài. Hắc Long tộc thanh niên nhìn từ trên xuống dưới Liễu Nguyệt Nhi, dùng tối giọng, không bằng ngươi từ ta đi. Kim Long tộc hiện tại còn có ý gì? Chính là ở kéo dài hơi tàn thôi. Các ngươi có thể lẩn tránh nhất thời, lại tránh không đồng nhất thế. Ở chúng ta Hắc Long tộc trước mặt, quả thực như cùng nhân loại vậy nhỏ yếu. Hắc Long tộc thanh niên quanh thân đầy hắc sắc long lân, thoạt nhìn kỳ thực thì tương đương với Kim Long tộc kim lân bị hãm hại sắc thay thế được. Không có quá nhiều bất đồng. Lúc này hai tay hắn khoanh tay, rất có hứng thú mà nhìn Liễu Nguyệt Nhi, vẫn không quên đùa giỡn vài câu. Liễu Nguyệt Nhi trầm mặc không nói, nhưng nàng trên thân lóe ra kim lân, đã chứng minh trong lòng nàng tràn ngập lửa giận. Không nói hai lời liền tiến lên, thân thể hóa thành một đạo kim mang cắt nơi sân. Kim Long xuất hải, Liễu Nguyệt Nhi bỗng nhiên vung chân, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hóa thành nhất điều long vĩ phất đi. Bị nàng một cước phải ra chói mắt kim mang, như một cái kim tiên quất lên đi. Nỏ mạnh hết đà a. Hắc Long tộc thanh niên nhanh chóng ngăn cản đứng dậy, toàn thân bị hãm hại mang bao trùm, đi theo nghênh đón, vảy ra tầng tầng lớp lớp một quyền. Hắc mang lóng lánh, hai người bọn họ cái đối chiến mới là chân chính có trình độ, vận dụng không riêng gì thân thể, càng là có các loại võ học. Từ nơi này tầng bắt đầu, loại này yêu tộc mới càng ngày sẽ càng nhiều. Phần dưới đều là cơ bản dựa vào thân thể để chiến đấu. Nguyên lực phương diện vận dụng căn bản không hiểu. Trong lúc nhất thời kim mang cùng hắc mang đang so võ tràng trong lóng lánh. Thình thịch tiếng vang càng là bên tai không dứt. Nguyên lực khí bạo điên cuồng nổ vòng bảo hộ. Đập ra thình thịch tiếng vang đến. Ở rằng co sau một thời gian ngắn, đột nhiên phát sinh một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh. Thân ảnh màu đen từ kim quang trong hất ra, nặng nề mà nện ở vòng bảo hộ trên, chợt rơi trên mặt đất, miễn cưỡng đứng vững. Đang điên cuồng qua mấy chiêu sau đó, Hắc Long tộc bị thua. Hắn vừa mới đứng vững, cũng cảm giác được cổ họng ngòn ngọt, thiếu chút nữa thì cho thổ huyết. Trên thân mấy chỗ lóe ra kim mang, chứng minh hắn bị liên tục trong mấy quyền. Hắn còn không có đứng vững, một đạo bóng người vàng óng xuất hiện ở trước mặt hắn. Không chút do dự liền xuất ra một quyền, đập về phía Hắc Long tộc thanh niên. Trong mắt đối phương lộ ra một trận kinh khủng, còn chưa kịp phản ứng lần thứ hai bị đập bay ra ngoài. Lại là đụng vào vòng bảo hộ trên. Một quyền này tương đối nặng, không lưu tình chút nào, thiếu chút nữa thì đem cái này Hắc Long tộc thanh niên cái cổ cắt đứt. Trong chớp mắt Hắc Long tộc trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. Băng tiết huy chương năng lượng từ Hắc Long tộc trong bay ra, chui vào Liễu Nguyệt Nhi trong cơ thể, chứng minh nàng thắng lợi. Liễu Nguyệt Nhi lạnh lùng nhìn ngã xuống đất không bò dậy nổi Hắc Long tộc thanh niên, vẫn là nửa câu cũng không có nói. Nàng dùng thực lực chứng minh bản thân, mà không phải nói lời vô ích đi phản bác. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên nội tâm chấn động. Liễu Nguyệt Nhi cùng Kim Long tộc truyền thừa phù hợp càng thêm hoàn mỹ. Trong mơ hồ toát ra Kim Long vương khí tức đến. Convert by King Killer. Hết chương.